người ta sử dụng chó hoặc lợn được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi săn tìm loại nấm quý giá này. Trông như cái hòn gì? Nấm nào cũng xấu vậy à? Anh dài đi sinh, nên laptop trong vòng một tuần tới sẽ thuộc về ta ha ha ha. GT, đêm qua lén mẹ bê máy sang phòng ngồi gõ chương này cả đêm. Mỗi tội không biết nối dây modem nên chưa pô ngay được. Định bụng nằm nghỉ tí rồi chạy qua nối modem bên phòng anh để on. Ai dè ngủ quên hát, mới dậy, hị hị, GT, mỹ nhân chạy rồi, chú ơi, cách chương.